Yên Vũ Lầu, chương 39, Nho Thủ có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, chỉ nghe một tiếng định tai nhức óc vang lên. Một cây cổ thụ phía trước ngay lập tức đổ xuống. Tách làm đôi, khiến lòng người run sơ. Lý Hiển Duy nhìn chiêu kiếm kinh người này, chấn động đến nỗi không nói nên lời. Ra rồi, Trương Lôi thôi vung tay thu kiếm. Lại uống một ngụm rượu, cảm khái nói, nếu trẻ hơn vài tuổi nữa, lão đầu này có thể một kiếm trẻ đôi nửa Lý gia đế trình diễn, sẽ có sức chấn động hơn. Vậy cũng được rồi, Lý Hiển Duy lấy lại bình tĩnh, nhìn cảnh tượng tàn phá trong viện, cười khổ, hiện tại là đã rất mạnh rồi. Cố gắng luyện tập, Trương Lôi thôi cầm kiếm đi về hướng hồ, võ vai hẳn nói. Phi Tiên Quyết có tổng cộng 9 động tác, độ khó cũng tăng gấp bội, đặc biệt là 3 chiêu cuối, ngay cả ta cùng Tân Anna cũng không thể dạy ngươi. Hy vọng trước khi lão đầu này xuống lòng đất có thể nhìn thấy ngươi tái hiện Phi Tiên Tam Tuyệt động tác kinh thiên động địa như xưa. Ta sẽ cố gắng, Lý Hiển Duy cười khô khốc, đi luyện kiếm đi, Tân Anna ở bên cạnh nói, Lý Hiển Duy đáp nhẹ rồi cầm kiếm ra chỗ luyện tập. Kiếm si, cứ thế nữa không phải cách. Bên hồ, Tân Na mở lời. Nói khẽ, quá chậm, 2 động tác, đâu còn được. Động tác thứ 3 đã có tới 27 bước. Động tác thứ 4 càng nhiều hơn. 36 bước, với tốc độ hiện tại của Hàn. Biết bao nhiêu năm nữa mới xong. Trương Lôi thôi im lặng. Rất lâu sau mới cảm thán, Hà đã rất cố gắng rồi, chỉ là hiện tại hắn mới mở một kinh mạch, cho dù tốc độ tu luyện hay khả năng kiểm soát cơ thể đều bị hạn chế. Ta đi đô thành một chuyến, Tần Anna nói nhỏ, ở đây giao cho ngươi. Trương Lôi thôi nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, nói, ngươi thật sự muốn đến cung thái học hả? Phải thử xem thôi. Tần Anna nói đanh thép, cho đến hiện tại, chúng ta chỉ biết manh mối duy nhất về cây dược vương này. Không còn lựa chọn nào khác, ngươi chuẩn bị lên đường lúc nào? Trương Lôi thôi thở dài nhẹ, hôm nay, Tần Anna đáp, Trương Lôi thôi nhíu mày, nhưng cũng không khuyên giải thêm. Gật đầu, ta sẽ lo cho Lý Phủ. Đa tạ. Tần Anna nói rồi vươn tay rút thanh thanh xương kiếm bên cạnh. Sau đó bước đi về phía hậu viện. Xa xa, Lý Hiển Duy vẫn đang vật lộn với 3 bước đầu của động tác thứ 2. Lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Thấy Tần Anna rời đi. Hân không hiểu hỏi. Lão Tần đi đâu rồi? Đô Thành, Trương Lạc Thiện trả lời ngắn gọn. Đô Thành, Lý Hiển Duy giật mình. Nói. Đi đô thành làm gì? Lấy dược cho ngươi. Trương Lôi thôi đáp lạnh nhạt. Đừng nói nhiều nữa. Tiếp tục luyện kiếm đi. Lý Hiển Duy nhìn hướng Tân Anna rời đi rồi lấy lại tinh thần. Tiếp tục luyện tập. Lão Tân đi mà không nói trước với mình một tiếng sao? Ngoài thành Du Châu, chiếc xe ngựa chở Hồng Trúc và Doãn Khuông vừa rời thành. Phía sau có một bóng dáng nhẹ nhàng lao tới. Tay cầm cố kiếm, thân pháp uyển chuyển như tiên. Sau vài hơi thở vượt qua xe ngựa, tiếp tục hướng về phía xa xôi. 2 ngày sau, tại đô thành Đại Thương, Tần Na cầm kiếm vào thành. Cung Thái Học, trong một ngôi viện nhỏ tồi tàn, có cây tươi tốt, bên trong được trồng đầy rau xanh. Thỉnh thoảng gà vịt tới mổ côn trùng ăn. Rất náo nhiệt, trong viện. Một lão nhân mặc áo nho xinh đơn sơ, múc một gáo nước, tỉ mỉ tưới rau xanh trong vườn. Lão nhân này trông rất già, mặt nhăn nheo, ngay cả đôi mắt cũng đã mờ đục. Tuy nhiên, cho dù vậy thì trên thiên hạ vẫn chẳng ai dám coi thường lão nhân trước mặt. Nho thủ Khổng Khâu, đối tượng tôn sùng trong lòng các nho sinh thiên hạ, thậm chí còn được mệnh danh là bậc thánh nhân hiện thân thời đại. Không ai biết nho thủ mạnh đến mức nào, bởi vì ông rất ít khi rời khỏi đô thành, còn ở cái đất đô thành này thì nho thủ chưa từng thua. Thiên hạ bao la, cao thủ vô số, nhưng chỉ riêng nho thủ dám tuyên bố bất bại. Vì vậy, chỉ cần nho thủ không rời khỏi đô thành Đại Thương, sẽ chẳng ai dám thách thức bậc thánh nhân còn sống này. Đã tới thì hãy xuất hiện đi. Trong viện, Khổng Khâu vừa tưới rau xanh vừa lên tiếng. Tần Anna, bái kiến nho thủ. Ngoài viện, Tần Anna xuất hiện, lễ phép chào hỏi. Hoa Mai kiếm tiên tự mình đến thăm. Có việc gì sao? Khổng Khâu hỏi mà không ngẩng đầu lên. Ta đến xin một vật. Tần Anna nói thẳng. Dược vương của cung thái học. Hà thủ ô ngàn năm. Xin dược à? Khổng Khâu bình tĩnh nói. Phải không? Không phải. Tần Anna lắc đầu. Nói thật, để mở kinh mạch, vậy nhí tử Lý Gia không phải là thiên tài võ học sao? Khổng Khâu tiếp tục hỏi. Không phải, Tần Na lại lắc đầu. Ha, Khổng Khâu nghe xong, cười cười, ta đã nói mà, không phải là lỗi tính sai của lão đầu này. Tần Na nghe vậy thì nheo mắt, người ta nói nho thủ có thể đoán trước mọi việc trên thiên hạ. Có vẻ không phải lời nói suông. Cung thái học ta có hà thủ ô ngàn năm thật, cũng có thể đưa cho nhị tử Lý Gia. Nói đến đây, giọng điệu Khổng Khâu thay đổi. Tuy nhiên, không phải bây giờ, nho thủ có ý gì? Tần Anna hỏi đanh giọng. Đợi N.S. tử Lý Gia đến cung thái học, ta sẽ tự mình nói với hắn. Khổng Khâu đáp, e rằng hắn sẽ không đến đô thành. Tần Anna nhíu mày, nàng cũng đoán được phần nào tâm tư của Lý Hiến Duy. Hẳn rất bài xích đô thành này. Đến hay không, không phải là ý muốn của hẳn là có thể quyết định. Khổng Khâu đặt gáo nước xuống, nói, hay là ta đánh cược với ngươi một ván nhé. Trong vòng 10 ngày nữa, nếu nhị tử Lý Gia đến đô thành, kiếm tử Hoa Mai sẽ ở lại cung thái học truyền dạy một năm. Còn nếu hẳn không đến, lão hú này sẽ tận tay dâng hà thủ ô ngàn năm lên. Tần Na nghe vậy, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được, ta sẽ đánh cược với nho thủ một ván. Cách chương.